Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 381 đường Vũ Đường ngã bệnh, Bối Nhạc cùng Bạch Văn Tĩnh, đều đã thói quen Bối Kha Mạc thường xuyên bị thương sự thật. Mà Giản Đông Vân cùng Kiều Vũ Tư, hẳn là cũng sẽ không cảm thấy, một cái tinh tế hoa ngân, có cái gì cùng lắm thì, tựa hồ chỉ có Kiều Phạn Âm, đêm này một cái hoa ngân, trở thành là vết thương chí mạng đang xem, thậm chí còn làm Bối Kha Mạc đi trích, dự phòng uốn ván gì đó. Bối Kha Mạc là cảm thấy, hoàn toàn không có cái này tất yếu, thân thể của mình chính mình là rất rõ ràng. Bối Kha Mạc tự nhận, nàng cũng không phải một cái thể chất rất kém cỏi người. Kiều Phạn Âm luôn mãi dặn dò, có bất luận cái gì không thoải mái thời điểm, lập tức nói ra, tuy rằng là hoa thương, Bối Kha Mạc ôn hòa gật đầu. Đã biết, hôm nay chính là có một cái không có mắt lại đây mà thôi, muốn nói người này không có mắt. Thật đúng là chính là một chút đều không quá phận, chọc tới Bối Kha Mạc. Cũng chỉ có thể quy tội chính mình ánh mắt không tốt. Cũng không phải là Thẩm Nhi đâu đều trường một bộ ôn hòa bộ dáng. Đương nhiên trường ôn hòa bộ dáng người, cũng không đều là thực dễ chọc. Kiều Phạn Âm cúp video trò chuyện, tâm tình nháy mắt hảo lên. Thậm chí không có gì thời điểm tâm tình càng tốt. Vì thế hôm nay sở hữu trong công ty người, liền kinh ngạc nhìn Kiều Phạn Âm mặt mày hớn hở nói ý nghĩ của chính mình. Thậm chí còn có thấy được Kiều Phạn Âm, che giấu không được hạnh phúc tươi cười. Kiều Phạn Âm đôi khi tính tình không tốt, đa số thời điểm tính tình cho người ta cảm giác còn có thể. Nhưng lần này cũng không tỏ vẻ, Kiều Phạn Âm là một cái thực ái cười người. Tương phản, người này đàm luận công tác thời điểm, tuyệt đối nghiêm túc, liền tính là có vẻ nhẹ nhàng thời điểm, cũng là rất khó đến. Bối Kha Mạc bên kia cũng nhẹ nhàng thở ra, đưa điện thoại di động thu hồi tới. Nhi tử a, ngươi lớn lên lúc sau, cũng không thể cùng ngươi ba ba giống nhau. Sự tình gì đều xem đến như vậy trọng, cũng đừng kế thừa chúng ta hai cái cộng đồng tính cách. Bằng không thật là quá mâu thuẫn, Kiều Phạn Âm hì hì cười. Khuôn mặt nhỏ tràn ngập quang mang, làm Bối Kha Mạc tâm tình hảo lên. Tiểu Vương trở về thời điểm. Đã là buổi chiều, như vậy buổi chính mình hài tử cùng một nửa kia đi ra ngoài. Cũng thật là rất khó đến. Tôn Sách cũng là rất ít như vậy nhẹ nhàng. Nhất mấu chốt chính là, lúc này đây du lịch, Tiểu Hoa là vui vẻ nhất. Hai cái đại nam nhân ngày thường công tác liền rất vội. Cơ hồ không có gì thời gian, cùng vẫn là hài tử Tiểu Hoa ở bên nhau. Cho nên lúc này đây du lịch, xem như tương đối khó được. Bọn họ nếu đã cùng trong nhà nói rõ ràng, rất nhiều chuyện cũng liền đều không thèm để ý. Ở công viên trò chơi, một nhà ba người cũng là hoàn toàn làm lơ người khác kỳ quái ánh mắt. Rốt cuộc nhân ra đều là cha mẹ mang theo lại đây. Tiểu Hoa là bị hai cái nam nhân mang theo lại đây. Tiểu Hoa cảm thấy thực vui vẻ, chính mình trí nhớ, có thể cùng ba mẹ một hơi đi ra ngoài thời điểm cũng không rất nhiều. Đặc biệt là như vậy chơi đùa, ba ba không thích, mụ mụ không có thời gian. Hiện tại Tiểu Hoa cảm thấy, chính mình phi thường hạnh phúc, có thể ra tới ngoạn nhi, càng thêm cảm thấy thực hạnh phúc. Đây là làm sao vậy? Các ngươi đây đều là cái gì ánh mắt a? Ta là khó được xin nghỉ, ta cũng không phải bán cho cục cảnh sát, còn không thể làm ta bồi nhà ta nữ nhi cùng nhau đi ra ngoài sao? Các ngươi này ánh mắt là có ý tứ gì? Chu Văn vỗ vỗ Tiểu Vương bả vai, cấp Tiểu Vương thuận thuận mau. Người sau khi đi đã xảy ra không ít chuyện, Tiểu Vương nhìn nhìn bên kia Bối Kha Mạc. Lại nhìn nhìn bên kia Lục Tiểu Vũ, cùng với người khác, tựa hồ cũng không có phát hiện, người nào bị thương. Tiểu Vương có chút nghi hoặc, rốt cuộc là đã xảy ra cái gì? Ai nha, Bối A Di ngươi cổ như thế nào bị thương? Tiểu Vương vội vàng thò lại gần, Bối Kha Mạc bị thương, kia cũng không phải là việc nhỏ, rốt cuộc còn có một cái phẫn nộ Kiều Phạn Âm Ni ở Tiểu Vương trong mắt. Rất nhiều thời điểm Kiều Phạn Âm đều là một cái kẻ điên. cùng một cái kẻ điên giao tiếp. Biện pháp tốt nhất chính là, tuyệt đối không cần chọc tới cái này kẻ điên để ý những người đó. Cũng không cần để những cái đó sự, mà hiện tại, Bối Kha Mạc bị thương. Tiểu Vương cảm thấy khả năng Kiều Phạn Âm lập tức liền phải giết qua tới. Như thế nào làm, ngươi thời gian dài như vậy cũng chưa sự tình gì. Như thế nào đột nhiên bị thương. Một chút tiểu ngoài ý muốn. Không có gì vấn đề. Đúng rồi, ngươi từ thi thể thượng tìm được manh mối đã vậy là đủ rồi sao? Hẳn là không sai biệt lắm. Đúng rồi, Tôn Sách nói. Điều tra cái kia chìa khóa liên manh mối có chút khó khăn, Tôn Sách đổi hảo quần áo. Đem hai tử dàn xếp hảo lại đây. Đúng vậy, cái kia chìa khóa liên cũng không biết rốt cuộc là địa phương nào. Ta dò hỏi vài người, đều là một chút manh mối cũng không có, Bối Kha Mạc sờ sờ chính mình cằm. Như vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Tiểu Vương nhíu mày, không hỏi quá đứa bé kia sao? Ngay từ đầu chúng ta hoài nghi đứa bé kia, Tôn Sách nhún nhún vai. Dò hỏi qua, kia hài tử nói cũng chưa từng thấy, bằng không nói. Sự tình cũng sẽ không như vậy gian nan, vậy không thể xác định, thứ này rốt cuộc là ai? Mạc Vũ đã chết một ngày tả hữu, khả năng hiện tại còn không dễ dàng tìm được cái kia hung thủ. Dù cho phái người tại hiện trường vụ án chờ đợi. Chính là cũng không thấy đến có thể ngắn hạn trong vòng có cái gì hiệu quả. Tôn Sách là cảm thấy, muốn biết thứ này là của ai, cũng không phải đơn giản như vậy. Tiểu Vương cắn cắn môi, người chết đã cùng chúng ta nói rất nhiều sự tình. Ta là thật sự không biết làm sao bây giờ, ta cảm thấy. Rất có thể chỉnh thể mà nói, án này hung thủ. So với chúng ta tưởng muốn chu toàn, Tiểu Vương nghĩ như thế nào đều cảm thấy thực không cân bằng. Ta còn là trở về nhìn xem đi, nói Tiểu Vương lại hấp tấp. Đi chính mình phòng thí nghiệm, vẫn là cùng thi thể cùng nhau tương đối hảo. Tôn Sách bất đắc dĩ cười cười, đáy mắt đều là sủng nịch. Chu Văn đụng phải một chút Tôn Sách, thế nào, hôm nay gia đình du thực không tồi đi. Các ngươi hai cái thật là thiếu hài tử rất nhiều. Xem tiểu hoa bộ dáng, cũng thật là thực vui vẻ, tuổi này hai tử, nên là cái dạng này, Tôn Sách không tiếng động thở dài một chút. Luôn là cảm thấy thực xin lỗi còn tự, nhưng là cũng thật là không thể nề hà, làm cảnh sát chính là như vậy, ngày thường ăn cơm gì đó không quy luật cũng liền thôi. Không có biện pháp cố ra cũng là thật sự không có biện pháp. Đặc biệt là Tôn Sách cùng Tiểu Vương vẫn là một cái đội. Có bất cứ chuyện gì tính, trên cơ bản hai người đều là cùng nhau hành động, hai tử 18 tuổi, như vậy sinh hoạt trải qua, xác thật là hơi chút có chút không nên. Chu Văn vỗ vỗ Tôn Sách bả vai, hảo hảo đối đãi nhà ngươi nữ nhi là thật sự thực không tồi. Bối Kha Mạc nhìn nhìn cái kia chìa khóa liên, đột nhiên đã nhìn ra cái gì, này hẳn là một đôi đi. Ta nhớ rõ như vậy chìa khóa liên, rất nhiều thời điểm đều là thành đôi xuất hiện, tuy rằng Bối Kha Mạc đã không thế nào thích vật. Như vậy, bất quá còn nhớ rõ mấy ngày hôm trước có người cầm như vậy chìa khóa liên. Nói là một đôi, kỳ thật chỉ là giống nhau. Còn nói là cái gì huynh đệ chìa khóa liên, hiện tại nhìn cái này chìa khóa liên, Bối Kha Mạc hoặc nhiều hoặc ít, đều cảm thấy có chút quen mắt. Cẩn thận tưởng một chút, cũng là có thể đủ xác định, cái này chìa khóa liên chính mình xác thật là nhìn đến quá. Tôn Sách hơi chút ngây ra một lúc, nhíu mày nhìn Bối Kha Mạc, ngươi xác định, cái này là thành đôi. Bối Kha Mạc cẩn thận hồi tưởng một chút, nếu ta nhớ không lầm, hẳn là ở phụ cận một cái cửa hàng có bán, bất quá tựa hồ là đè nặng một đám hóa. Bởi vì mua người không nhiều là money, chủ yếu là Bối Kha Mạc nhìn đến thời điểm. Bên kia bày biện chìa khóa liên, thực rõ ràng đều đã lạc hôi, như vậy hậu một tầng hôi, sao có thể là nhiệt bán đồ vật đâu, đương nhiên cũng không thể phủ định, thứ này lúc ấy là khẳng định nhiệt bán, bằng không không có khả năng còn có nhiều như vậy giữ lại. Tôn Sách vừa nghe đến lời này, vội vàng ra cửa. Đêm này phụ cận cửa hàng, đều đi rồi một lần, Mãi cho đến buổi tối muốn ăn cơm thời điểm, Tôn Sách mới vội vội vàng vàng trở về. Xác định cái gì thu hoạch đều không có. Ta tìm rất nhiều địa phương, đều không có tìm được. Ngươi nói cái này chìa khóa liên, Bối Kha Mạc chớp chớp mắt thực vô tội nhìn. Hắn, ta cũng chưa nói là cái này phụ cận cửa hàng a, Tôn Sách mặt trừ trừ. Vậy ngươi như thế nào không còn sớm điểm cùng ta nói a? Ta đều tìm một buổi trưa, ngươi nếu biết không là bên này, ngươi liền minh xác nói a. Thật sự không được ngươi cho ta gọi điện thoại cũng đúng. Ta này lãng phí một buổi trưa là vì cái gì? Bối Kha Mạc nhún nhún vai, coi như là cho ngươi tức phụ chạy chân bái. Còn có thể là vì cái gì? Tiểu Vương rửa rửa tay đi ra. Ôm ôm Tiểu Hoa lúc sau, mới phát hiện Tôn Sách thoạt nhìn hình như là phi thường mệt. Ngươi làm sao vậy? Chạy địa phương nào đi? Còn có thể là địa phương nào? Như vậy đoạn thời gian, cũng chính là này phụ cận địa phương mà thôi. Tiểu Vương đem chính mình phát hiện đồ vật đặt ở trong túi, mấy thứ này là ở người chết tóc phát hiện, này đó cũng là mặt sắt, này đó mặt sắt cùng phía trước nhìn đến mặt sắt là giống nhau. Nói cách khác này rất có thể là lây dính những cái đó hung khí, lời này ý tứ là rất có thể người chết là bị đưa tới hung thủ chế tác hung khí địa phương. Ở nơi đó lây dính một ít mặt sắt lúc sau, người chết mới bị hung thủ giết chết. Bối Kha Mạc gõ gõ mặt bàn, nói như vậy nói, người chết là đi trước tìm hung thủ. Rất có khả năng, không phải nói gần nhất đứa nhỏ này đã trở lại sao? Hơn nữa đã thấy rõ ràng sự thật, phải hào hào học tập. Chu Văn vẫn luôn ở điều tra đứa nhỏ này. Rốt cuộc đứa nhỏ này cùng bọn họ án tử có thiên ti vạn lũ liên hệ. Đứa nhỏ này đột nhiên lãng tử hồi đầu, trong nhà người đều cảm thấy thật cao hứng. Ra ở chỗ này, đương nhiên vẫn là ở chỗ này tốt nhất, chỉ là không ai sẽ nghĩ đến. Hai tử bởi vì lưu lại, mà bị cuốn vào một hồi mưu sát án đi. Bất quá bọn họ phá án, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hai tử sinh hoạt. Tiểu Vương hơi hơi tự hỏi một chút, ta cảm thấy chúng ta hẳn là muốn đi dò hỏi một chút đứa nhỏ này, mặc kệ đứa nhỏ này cùng án tử có phải hay không có quan hệ, bọn họ đều yêu cầu đi tìm hài tử dò hỏi rõ ràng. Đặc biệt là hiện trường lưu lại cái này chìa khóa liên, rất có thể chính là hung thủ bản nhân. Mặc Vũ những cái đó bằng hữu đều nói không thấy quá. Người nhà cũng là nói như vậy, đứa bé kia nói chưa thấy qua. Nhưng là Tiểu Vương cảm thấy, hay là nên dò hỏi kia hai từ bằng hữu, giảng nghĩa khí người luôn là sẽ có mấy cái bạn tốt. Cũng không đều là cái gì bạn nhậu, vậy đi dò hỏi một chút đi, thời gian không còn sớm, chúng ta hôm nay liền đến nơi này. Đường Vũ Đường cảm thấy thân thể hơi chút có chút không thoải mái, có thể là ngày hôm qua phong quá lớn, bị cảm đi, hôm nay cả ngày. Đường Vũ Đường đều cảm thấy chính mình buồn bã ỉu xìu. Bối Kha Mạc ôm hài tử, sờ sờ Đường Vũ Đường cái chán. Ngươi có phải hay không không thoải mái a? Ta hôm nay liền vẫn luôn cảm thấy, ngươi luôn là không có gì lực chú ý. Ngày thường ngươi cũng không phải là như vậy. Nếu là không thoải mái nhanh xem bác sĩ, hiện tại cái này mùa sinh bệnh cũng thật chính là khả đại khả tiểu. Hơi có vô ý liền lưu lại bệnh căn, đặc biệt là Đường Vũ Đường người này, ngày thường như vậy thích ẩn nhẫn, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi. Bối Kha Mạc đương nhiên cũng nói không được người khác, rốt cuộc Bối Kha Mạc bản nhân cũng là một cái thích ẩn nhẫn. Đường Vũ Đường xoa xoa ấn đường, không có gì, có thể là quá mệt mỏi, cũng có thể là bị cảm, ta thân thể ta chính mình biết, nếu thật sự yêu cầu nói, ta khẳng định sẽ đi xem bác sĩ. Hiện tại Đường Vũ Đường cảm thấy hoàn toàn không có xem bác sĩ tất yếu. Bất quá Đường Vũ Đường vẫn là đẩy một chút Bối Kha Mạc. Mặc kệ là cái gì, cũng bị làm nhà ngươi hai tử chịu liên lụy, Bối Kha Mạc đảo cũng không phản đối. Hai tử sức chống cự không tốt lắm, là hẳn là muốn nhỏ bé tâm một chút. Bèo mẫu mực không yên tâm dặn dò, đừng quên uống thuốc, đều nói bệnh tới như núi đảo, sinh bệnh loại chuyện này. Cũng không phải là thú vị, nếu không hảo hảo ở giai đoạn trước trị liệu, nghiêm trọng liền phiền toái. Tiêu Phạn Âm nhìn đến Bối Kha Mạc thời điểm, đem Bối Kha Mạc trong ngoài nhìn vài biến, xác định chỉ có điểm này đọc thuộc lòng. Nếu là còn có khác miệng vết thương, ngươi cũng không cần gạt ta. Ta không có khả năng sinh ngươi khí, Bối Kha Mạc lôi kéo Kiều Phạn Âm tay. Ánh mắt thực kiên định, yên tâm hảo, thật sự không có gì sự tình, Đường Vũ Đường lo lắng nhìn Bối Kha Mạc. Thật muốn người này, liền vẫn luôn ở nhà địa phương nào đều không đi. Kiều Phạn Âm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, này cũng chỉ là chính mình tốt đẹp thiết tưởng, nếu thật sự làm như vậy, khả năng chính mình cùng Diêm La. Cũng không có cái gì quá lớn khác nhau đi. Bối Kha Mạc nhìn Kiều Phạn Âm, ở Kiều Phạn Âm trên mặt hôn một cái, đem cái kia chìa khóa liên ảnh chụp lấy ra tới, đưa cho Kiều Phạn Âm. Ni chính mình là nghĩ không ra ở cái gì phụ cận nhìn đến thứ này. Muốn Kiều Phạn Âm cùng nhau nhìn Simonser, bởi vì Bối Kha Mạc nhớ rõ. Chính mình nhìn đến thứ này thời điểm, Kiều Phạn Âm còn nói giỡn tới. Lấy quá ảnh chụp nhìn, Kiều Phạn Âm hơi chút có chút ngoài ý muốn, này không phải ngươi ngày đó muốn mua sao? Đúng vậy, ta vốn là như vậy tưởng, chính là ta không biết, cái này là ở địa phương nào nhìn đến, như thế nào còn muốn mua a? Đều nói đó là cái gì huynh đệ chìa khóa liên, ngươi muốn chúng ta liền đính ước lữ, nói nữa ngươi ngày thường cũng không cần chìa khóa, muốn chìa khóa liên làm cái gì a? Tuy rằng nói như vậy, Kiều Phạn Âm vẫn là đem Bối Kha Mạc kéo lại đây. Chính là nơi đó a, chỉ vào phía trước một cái cửa hàng. Từ cái này phương hướng, vừa lúc có thể nhìn đến, cái kia cửa hàng đang định đóng cửa, bởi vì là phụ cận địa phương, cho nên chúng ta lúc ấy liền đi rất nhiều lần. Bối Kha Mạc muốn nhớ kỹ đồ vật, liền tuyệt đối có thể nhớ kỹ. Chính là không nghĩ phải nhớ kỹ liền sẽ không nhớ kỹ. Như vậy thuộc tính, Kiều Phạn Âm là đã không thể nề hà. Dù sao chỉ cần Bối Kha Mạc cao hứng thì tốt rồi. Khác cũng không cần để ý. Kiều Phạn Âm tự hỏi một chút, quyết định đem nơi đó chụp được tới. Tỉnh đến lúc đó Bối Kha Mạc quên mất. Đương nhiên cái này địa phương cùng án tử có quan hệ. Khả năng Bối Kha Mạc cũng không dễ dàng như vậy quên. Hết chương.